Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, ảnh hưởng. Đột nhiên gia nhập cấm vệ quân không chỉ có chặn lại hải quân bản bộ trung tướng, hơn nữa còn chiếm cứ ưu thế. Cái này khiến một bên quan chiến Cha Tần trong lòng âm thầm phát khổ. 10 tên cấm vệ quân đều đã đạt đến trung cấp Busosoku trình độ. Tương đối hải quân bồi dưỡng hệ thống tới nói, Grim ánh mắt càng có thể khiến người ta kích phát ra lớn nhất tiềm lực. Không nghĩ tới các ngươi còn vụng trộm ẩn giấu đi cường đại như thế chiến lực. Không thể ở chỗ này cùng ngươi dây dưa tiếp. Không phải vậy chúng ta hải quân tổn thất sẽ không thể đo lường. Cha Tần toàn thân khí thế lần nữa vừa tăng, hướng về Fujitora hướng bên một quyền bỗng nhiên vắt ngang bầy tới. Ha ha, xem ra lão phu bị xem thường. Nghe được Cha Tần lời nói, Fujitora cười một cái tự diễu, trượng đao nghiêng xuống phía sau bắt đầu tụ lực, nát cốt quyền, trọng lực chém. Cha Tần cả người giống như mãnh thú, toàn thân bao phủ một cỗ che giấu thiên địa khí thế bàng bạc, hướng về Fujitora va chạm tới. Fujitora thì là một đao vung ra, liên đới lấy không khí chung quanh đều biến thành bóp méo. Cùng Cha Tần trọng quyền đụng vào nhau, tựa như hỏa tinh đụng kích địa cầu. Một chiêu qua đi, hai người vị trí trao đổi. Sau lưng của hai người nước biển khuấy động mà lên, một đầu cuốn lên trăm trượng sóng lớn, bên kia ấn khắc lấy một vòng vòng xoáy lãng xoáy. Fujitora trên cánh tay quần áo nổ tung, da trên người tuôn ra mấy đạo huyết tiễn, cầm kiếm cánh tay nhận lấy trọng thương. Cha Tần thì là sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong bụng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Vặn vẹo trọng lực không phải tốt như vậy ngăn cản, mà đổi thành một bên, Onigumo cùng Dabaru hai người thì là đánh cho tương xứng. Mấy chục chiêu đi qua, hai người lẫn nhau có công thủ. Vèo, một đạo mau lẹ vô cùng bóng đen vừa vọt ra, trong nháy mắt đi vào trung tâm chiến trường, đối với Fujitora vào đầu chụp xuống. Cong, một mực tại tàu Linen bên trên vững như Thái Sơn Grim đột nhiên sắc mặt kinh hãi, thân hình nhanh chóng lóe lên, làm đao trên không trung tản ra mà ra, hai tay đảo ngược sau trọn, làm đao đụng vào trên nắm tay, vẻn vẹn trong nháy mắt, Grim liền ngã bay mà quay về, trực tiếp nện vào tàu Linen bên trên. Ta vẫn cảm thấy trận chiến tranh này sẽ không như thế đơn giản. Nguyên lai ngươi cũng tới, hải quân anh hùng, Gáp. Grim đứng lên nhìn chăm chú lên một đầu khác Gáp, tâm tình nặng nề. Tokikake, rút quân đi, đối phương đã sớm chuẩn bị, Đông Hải là bắt không được tới. Gáp vỗ vỗ Cha Tần bả vai, nhìn phía Grim, hải quân anh hùng, Gáp, ngươi là lão phu một mực chỗ tôn kính người, đáng tiếc lập trường của chúng ta khác biệt, đã lựa chọn phương hướng, vậy chúng ta chính là địch nhân rồi. Fujitora nhìn thấy Cha Tần chỉ huy hải quân rút lui, cũng không hề để ý, chỉ là một mực chú ý đến Gáp. Grim mặc dù bị Gáp đánh bay, nhưng là thân thể cũng không lo ngại. Hiện tại Grim nhục thân cường độ đã sẽ không dễ dàng tại thụ thương. Bản thân chữa trị năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Ha ha ha ha, mặc dù lão phu cũng không chán ghét các ngươi, nhưng là lập trường của chúng ta khác biệt. Hơn nữa thế giới này cũng hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Gáp không có tiếp tục động thủ, mà là tại hải quân rời đi về sau, mới chậm rãi rời khỏi, nhìn xem hải quân thoát đi đằng sau. Trên mặt biển hiện lên đếm không hết thi thể, máu tươi nhuộm đỏ hải vực, để đứng ở đầu thuyền Grim một trận trầm mặc. Bệ hạ là ở bên trong day dứt sao? Makaru đi đến Grim bên người nhẹ giọng hỏi. Một hồi lâu đằng sau, Grim nhìn xem vẫn tại thanh lý chiến trường dưới trướng binh sĩ, nhẹ giọng nói ra, mỹ hảo tân sinh sự vật đều là tại máu và lửa bên trong trải tung ra tới. Ta cũng là chỉ là một người bình thường thôi. Đại nhân có dạng này lòng thương hại, đúng là để cho ta cảm thấy vui mừng. Thế giới này đã bị âm u chỗ mục nát. Lão phu mong đợi quang minh tiến đến một ngày kia. Fujitora Iso cảm khái nhìn xem Grim, ngẩng đầu cảm giác bầu trời mây trắng, tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Sander, sai người tăng cường đề phòng. Lần này mặc dù chúng ta thắng, nhưng là chiến tranh còn chưa kết thúc. Grim đem quyền chỉ huy giao cho Sander, một thân một mình về tới căn phòng. Reizu nhìn thấy Grim hướng về tầng thứ ba căn phòng đi đến, cũng không nói tiếng nào theo sát, đi tới Grim căn phòng. Mà lúc này, chiến tranh thu hình lại đã thông báo đến toàn thế giới. Thế nhân một mảnh xôn xao. Grim vậy mà tại cùng hải quân giao đấu bên trong trận đầu báo cáo thắng lợi. Hơn nữa cơ hồ là toàn diện nghiền ép. Cái này khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Trời à, Grim đã có được cường đại như thế thế lực sao vậy, liền coi là so với tứ hoàng tới nói cũng không chút thua kém đi, đúng vậy à. Nếu như không phải Gáp tối hậu quan đầu xuất thủ, hải quân sẽ ở Đông Hải toàn quân bị diệt đi. Lại nói Gáp thật đúng là không hổ là hải quân anh hùng. Đơn giản mạnh ngoại hạng a. Gáp mạnh hơn cũng vô pháp thay đổi thế cục. Đông Hải xem ra là thủ xuống. Cái này có thể nói không tốt. Hải quân trọng trấn cờ trống đằng sau. Thắng bại còn chả khó nói. Các nơi trên thế giới dân chúng một bên quan sát trong màn hình hình tượng, một bên trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Có mấy lời bọn hắn không dám công khai nói ra, bởi vì bọn hắn cũng đang chờ mong, mong đợi Grim có thể dần dần giải phóng toàn thế giới. Quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi, không hổ là Đông Hải người bảo vệ. Grim đại nhân, Đông Hải hạm đội thật mạnh. Kakata gia nhập Đông Hải liên quân, không biết có sao không, thật làm cho người lo lắng a. Đông Hải cảnh nội, dân chúng cao hứng rất nhiều, cũng có chút lo lắng thân nhân an nguy. Thế giới mới đảo hâu kích, Katakuri Kaka, Grim tên bại hoại này vừa vặn đánh bại hải quân tân nhiệm cha tần đại tướng. Một cái niên kỷ không lớn tiểu la lị chạy đến Katakuri bên người kêu ầm lên. Grim sao ngươi bây giờ đã trưởng thành đến như nơi đây bước sao? Katakuri cảm khái một phen đằng sau, hướng về mẫu thân căn phòng đi đến. Làm Big Mom biết Grim tin tức đằng sau, lập tức nổi trận lôi đình. Grim, Jim, cái này hai huynh đệ đều là khốn kiếp. Katakuri, phái người đi đem Grim bắt trở lại. Ta muốn đem hắn làm thành tiêu bản. Big Mom tố chất thần kinh mà hống lên, tựa như một cái bà điên. Mụ mụ, hiện tại Grim đã có được đánh bại hải quân đại tướng thực lực. Chúng ta đã bỏ qua bắt hắn thời cơ. Katakuri mở miệng đề nghị. Đã dạng này, vậy liền đi đem Jim tiểu tử kia tiêu diệt. Ta cũng không tin Grim sẽ mặc kệ không hỏi. Big Mom cười đến rất tàn nhẫn. Mà thế giới mới một bên khác, vừa vặn đánh xuống một cái hòn đảo băng hải tặc dâu đen ngay tại tiếp thu chiến quả. Dâu đen Tích cũng nhận được tin tức. Thuyền trưởng, không nghĩ tới Grim đã có được như thế lớn thế lực. Một khi chúng ta đối với Jim động thủ, cũng liền tương đương cùng Grim tuyên chiến. Lafitter vũ động quải trượng có chút ngoài ý muốn nói ra. Tặc ha ha ha, Lafitter, người khả năng còn không có làm rõ ràng tình huống. Grim tên kia đã đối với toàn bộ thế giới tuyên chiến. Dâu đen khoa trương nở nụ cười. Đối với toàn bộ thế giới tuyên chiến, lần này không chỉ có Lafitter. Những thủy thủ đoàn khác cũng giật mình nhìn sang. Thanh trừ hải tặc, đối kháng thiên long nhân. Cái này chẳng lẽ không phải cùng toàn bộ thế giới là địch sao? Bất quá, ta còn thực sự có chút bội phục hắn. Liền toàn bộ Đông Hải đều có thể từ bỏ thống trị. Khí lượng quyết định thành tựu. Dũng cảm tiến tới người chỉ có thể trở thành cường giả. mà điều khiển người trong thiên hạ mới có thể trở thành vương giả. Cái này đây chính là Grimm chỗ đáng sợ. Dâu đen ngoài miệng nói xong đáng sợ, nhưng lại không có một tia để ý. Vẫn như cũ cùng thủ hạ đang lặng lẽ lập mưu Jim Goro Goro Nomi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.